Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1341, hiện thân. Năm canh, Chí Thiện Hòa Thượng mỉm cười nói, Trương Đường Chủ, khâm phục, ta có gì có thể khâm phục? Trương Đằng cắn răng, cười lạnh nói, ngược lại muốn rửa tay lắng nghe. Hắn hiện tại muốn tha lâu một chút, còn có một tia hy vọng. Chí Thiện Hòa Thượng than thở, thay đổi ta là ngươi, liền không cách nào như vậy giữ được bình tĩnh. Trơ mắt nhìn các đệ tử ngã xuống, tiệt không nhịn được. Trương Đằng hừ lạnh, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, có thể cuốn lấy ngươi bất động đã là hiếm thấy. Không dám lại ôm những khác hy vọng xa vời, có thể như vậy sáng suốt bình tĩnh, đúng là nhân tài hiếm thấy. Trương Đường Chủ, ta đều không đành lòng đưa ngươi vào luân hồi. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu mỉm cười nói, không bằng quy phục ta chuyển luân tự đi, trở thành chuyển luân tự tục gia môn nhân, có thể tu luyện tệ tự võ học, sẽ ở trước mặt ngươi mở ra khác một tấm kỳ diệu cánh cửa. Ngươi sẽ phát hiện thế gian này cũng không phải là ngươi chứng kiến như vậy, là không chân thực. Hừ, quy phục các ngươi, lẽ nào có thể tu đến địa tàng chuyển luân kinh? Trương Đằng hừ nói. Chí Thiện Hòa Thượng cười nói, địa tàng chuyển luân kinh có thể truyền cho ngươi, chỉ sợ ngươi không có cái kia tư chất, chỉ có tốt nhất dễ cái khí mới có thể tu luyện địa tàng chuyển luân kinh. Bên trong dễ cái khí cùng dưới dễ cái khí đều không thể tu, chỉ cần có thể truyền cho ta liền có thể tu. Trương Đằng hừ nói, liền sợ các ngươi chuyển luân tự không dám chuyện kinh. Hạc hạc, Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói, ngươi cũng biết tư chất không đủ, tu luyện địa tàng chuyển luân kinh không chỉ vô ích trái lại tai hại, có nguy hiểm đến tính mạng, không truyền cho người ngoài nhưng là một mảnh lòng từ bi. Đáng tiếc thế nhân không rõ tệ tự nổi khổ tâm. Suy suy suy suy suy suy, thê thảm tiếng hú đột nhiên vang lên, nhưng thấy mấy đạo hàn quang từ giữa sân bắn ra. Hàn quang bắn ra sau khi, một bóng người ở giữa sân dần hiện ra đến, khác nào đột nhiên xuất hiện, một bộ thanh sam đá chồng chất tự nhiên, tướng mạo bình thường, thậm chí một đôi mắt cũng bình thường cực kỳ, không có người luyện võ trong trẻo trước người. Chính đang động thủ, chín cái áo xám trang phục trung niên đối mặt đột nhiên xuất hiện hàn quang dĩ nhiên không có thể tránh mở, trực giác mới vừa lên, hàn quang đã tới, có thân thể phản ứng nhanh quá đầu óc, tách ra chỗ yếu, có không có thiên phú như vậy, không có thể tránh mở. Phanh phanh phanh ầm, chín cái áo xám trung niên đều bay ra ngoài, từng người va ở trên vách tường, có đem cửa sổ va nát, có rơi xuống tường viện trên, có rơi xuống trên núi giả, có rơi xuống binh khí giá trên. Bọn họ đều thổ huyết bị thương nặng. Sáu cái áo xám người đàn ông trung niên dĩ nhiên mất mạng. Còn lại ba cái đã mất đi động thủ lực lượng. Tuy không phải chỗ yếu, nhưng trên đao kình lực liên miên không dứt biến ảo không ngớt, vẫn không ngừng tàn phá bọn họ ngũ tạng lục phủ, thương thế không ngừng tăng thêm. Triệu Đại Hà, Chí Thiện Hòa Thượng trên mặt mỉm cười cứng đờ, đột nhiên âm trầm lại, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười ôm quyền, Chí Thiện Hòa Thượng, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Chí Thiện Hòa Thượng hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, không nghĩ tới Triệu Pháp Vương ngươi bây giờ có tu vi như thế, coi là thật thật đáng mừng. Sở Ly gật đầu nói, nhờ phúc, có chút tiến cảnh. So với Chí Thiện Hòa Thượng ngươi vẫn là kém một chút nhi. Xấu hổ, xấu hổ. Chí Thiện Hòa Thượng quét một chút trên đất chín cái áo xám người đàn ông trung niên, cười lạnh nói, Triệu Pháp Vương coi là thật thật tài tình, chúng ta liền luận bàn hai tay, nhìn Triệu Pháp Vương đến cùng dài ra cái nào bản lĩnh. Chính có ý đó. Sở Ly cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Đằng. Trương Đường Chủ, đem những này chỉnh đốn một chút đi, đáng chết giết nên cứu cứu, ta cùng Chí Thiện Hòa Thượng cố gắng thân cận một chút. Ngoặc kép chấm chấm, đa tạ Triệu Pháp Vương. Trương Đằng dùng sức liền ôm quyền. Sở Ly mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên một quyền đảo ra, Chí Thiện Hòa Thượng sấn hắn nói chuyện thời khắc thúc xuất hiện ở phía sau hắn, liền muốn đánh lén. Sở Ly đại quang minh thần quyền đã lặng yên đảo đến. Keng, Chí Thiện Hòa Thượng trong tay áo ngăm đen như mực trăng tròn thoáng hiện. Trăng tròn ngăn trở cú đấm này. Theo văng ra ngoài, ô, trăng tròn khác nào một đạo tia chớp màu đen. Quyền kình tự hồ để tốc độ của nó đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt, Sở Ly cong ngón tay búng một cái. Keng, trăng tròn phát sinh thanh tiếng hót. Tốc độ vừa chậm, Sở Ly tiện tay của lấy trăng tròn, thu vào trong tay áo. Mỉm cười nói, đa tạ hòa thượng, đây chính là thứ tốt. Chí Thiện Hòa Thượng trong tay áo hơi động, một đạo hàn quang thoáng hiện, khéo léo thiên luân bắn ra. Tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn một phần. Hơn nữa vô thanh vô tức. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly lần thứ hai cong ngón tay búng một cái. Tinh chuẩn đạn bên trong thiên luân. Hàn quang biến mất. Hiện ra thiên luân hình dạng. Sau đó rơi xuống Sở Ly trong tay. Hắn lần thứ hai đem thu vào trong tay áo. Mỉm cười nhìn về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Hòa Thượng, còn nữa không? Trở lại hai vòng tốt nhất. Chí Thiện Hòa Thượng nghiêm nghị nhìn về phía Sở Ly, tâm trạng hơi trầm xuống. Nhật Nguyệt Song Luân hầu như không người có thể thu phục. Cho dù võ công càng hơn chính mình hai chủ người cũng không dám đụng vào Nhật Nguyệt Song Luân. Luân trên bao hàm tinh khiết cực điểm địa tàng chuyển luân kinh nội kinh. Theo bánh xe chuyển động mà biến hóa, khó lòng phòng bị. Trước mắt cái này Triệu Đại Hà có thể thu phục Nhật Nguyệt Song Luân là bởi vì hắn cũng tu luyện địa tàng chuyển luân kinh, hơn nữa có thể từ chính mình Nhật Nguyệt Song Luân trên nắm giữ chính mình địa tàng chuyển luân kinh hỏa hầu cùng tinh túy. Sở Ly nhìn như ung dung như thường, tâm trạng nhưng âm thầm kêu khổ. Này hai vòng trên bao hàm nội kinh kéo dài không dứt, biến hóa không ngớt, chính mình dĩ nhiên không phòng ngự được. Này mất một lúc đã bị tiến vào sáu cỗ nội kinh ở trong thân thể loạn thoan. Hắn bận bịu triển khai Tuyệt Vân Thần Công nuốt chửng. Nuốt chửng lên phi thường gian nan. Trên mặt nhưng từ dung tự nhiên mỉm cười nói. Chí Thiện Hòa Thượng, xem ra ngươi gần không có cái gì tinh tiến đây. Thật là để ta thất vọng. Chí Thiện Hòa Thượng nhìn Trương Đằng bọn họ vây công trọng thương ba cái áo xám trung niên. Thờ ơ không động lòng. Bình tĩnh mỉm cười nói. Địa tàng chuyển luân kinh đến như vậy cấp độ. Tinh tiến gian nan. Chỉ có cố gắng đánh bóng, rèn luyện bụi tâm, ta chính đang tìm đột phá cơ hội duyên. Xem ra Triệu Pháp Vương ngươi chính là ta đột phá cơ hội. Sở Ly mỉm cười nói, hòa thượng kia còn chờ cái gì? Lẽ nào chờ bọn hắn đều chết hết? Ngươi tâm không lo lắng động thủ nữa. Chính vâng, Chí Thiện Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ nói. Triệu Pháp Vương quả nhiên trí tuệ hơn người. Sở Ly lắc đầu. Người xuất gia đối với mạng người lạnh lùng như vậy có thể không được. Xem quyền, Tuyệt Vân Thần Công rốt cục đem sáu cỗ nội kình nuốt chửng. Hắn mơ hồ cảm giác được một tia tinh tiến. Đối với địa tàng chuyển luân kinh lĩnh ngộ tựa hồ càng sâu một tầng. So với mình tu luyện càng hơn một phần. Này ngược lại là tu luyện tuyệt diệu pháp. Trong lòng hắn có này ý nghĩ. Trầm giọng nói, Chí Thiện Hòa Thượng. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo phân đà là các ngươi tiêu diệt chứ? Triệu Pháp Vương hà tất biết rõ còn hỏi. Chí Thiện Hòa Thượng mỉm cười nói. Đáng tiếc, hắn nguyên bản đánh tính toán mưu đồ. Đem Quang Minh Thánh Giáo phân đà tiêu diệt. Sẽ đem Bạch Hổ Tông Hổ Nộ Đường tiêu diệt. Hai tông không đánh cũng đến đánh tới đến. Không nghĩ tới Quang Minh Thánh Giáo phản ứng như vậy cấp tốc. Hơn nữa phái Triệu Đại Hà lại đây. Tối đáng quý chính là hắn có thể bình tĩnh, không bị làm tức giận trực tiếp hành động. Hắn cũng hiểu rõ quá Quang Minh Thánh Giáo chiếu sáng đường việc. Biết đây là một khối vết sẹo, dễ dàng nhất làm đau. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Dĩ nhiên phái Triệu Đại Hà lại đây. Phá hoại này một phen tính toán. Hắn hận không thể một chưởng đập chết Sở Ly. Chậm rãi đẩy ra một chưởng. Sở Ly một cái đại quang minh thần quyền đảo ra. Chí Thiện Hòa Thượng bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Sở Ly phía sau. Sở Ly hai tay đột nhiên vung một cái. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Chí Thiện Hòa Thượng lại lóe lên biến mất. Tách ra này gần trong gang tấc ánh đao. cảm ứng chi nhạy cảm kinh người cực điểm. Sở Ly cười gằn lại vứt ra hai đao. Hai đao tốc độ là lúc trước hai lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.